Về sau phân phối chấm dứt, ly khai đại sảnh, nàng nhìn không ít người hầu phục vụ trong đại sảnh, tất cả đều hâm mộ nhìn mình, rồi mới từ người hầu bên cạnh nghị luận biết thân phận chủ nhân hiện tại của mình, một thiếu gia mới về đến gia tộc không tới vài ngày đã được đại vương từ điện hạ cùng lỗ đạo phu đại sư tự mình đến gia tộc chúc mừng. Đối với kết quả này, Cơ Lệ vừa mừng vừa sợ. Ở bên trong đại gia tộc như Thác Đức gia tộc thì mặc dù nói giống nhau là làm thị nữ, nhưng mà thân phận địa vị chủ tử bất đồng thì mình là thị nữ cũng bất đồng, theo chủ tử không quyền không thế thì cả đời bị khinh bỉ, theo chủ tử có quyền thế dĩ nhiên là phong quang vô cùng, mà Kiệt Sâm, rất hiển nhiên chủ tử thâm tàng bất lộ. Kiệt Sâm nằm ở trên mặt ghế nhìn hai thị nữ trước mặt nói. Tên của các ngươi ta cũng biết, nói cho ta biết các ngươi có thể làm gì và tình huống của trong nhà các ngươi như thế nào. Thị nữ xinh đẹp tên là Cơ Lệ ngược lại không sợ hãi mà gật đầu nói. Kiệt Sâm thiếu gia, ta từ nhỏ đã được gia tộc nhận nuôi, mỗi ngày trong gia tộc huấn luyện cùng công tác, trên cơ bản kể cả giặt quần áo nấu cơm ta đều biết, hơn nữa lễ nghi bình thường thị nữ nên biết ta cũng đều hiểu, về phần tình huống trong nhà thì từ nhỏ ta chính là cô nhi, bởi vậy mới có thể được gia tộc nhận nuôi, vì thế cũng không có cha mẹ. Cách chương.